Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2678, bạo thể, canh 4, hắn hai mắt rồi đột nhiên bắn ra ra kim quang, sau đó quanh thân kim quang đại phóng, đinh, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh minh trong tiếng, Hầu Hiền tập phanh thoáng một phát bay rớt ra ngoài, suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, mấy đạo bén nhọn trong tiếng kêu to. Sổ đạo kim quang bắn ra hướng Hầu Hiền tập, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, trong tiếng thanh minh, Hầu Hiền tập rút lui tốc độ nhanh hơn, Sở Ly thừa cơ bắn ra một đạo chu thần lôi kiếm. Hầu Hiền tập nguyên vốn chuẩn bị thừa cơ ly khai, bát bảo lưu ly cháo sắp nghiền nát, cái này kim quang cùng Phạm Nghị bỗng nhiên bộc phát lực lượng thật là quá kinh người. Có thể Sở Ly lần này lại để cho hắn ngừng lại một chút. Chu thần lôi kiếm không thể kiến công. Bát bảo lưu ly cháo hiện lên một đạo ngân quang. Đem chu thần lôi kiếm ngăn trở. Nhưng bữa tiệc này. Lại cho Phạm Nghị cơ hội. Suy suy suy suy. Chấm ngoặc kép. Mấy đạo trong tiếng kêu to. Kim quang bắn vào Hầu Hiền tập thân thể. Hầu Hiền tập trên người ngân quang chớp động. Cuối cùng nhất phanh. Một tiếng trầm đục. Phảng phất có thứ đồ vật bạo tạc bình thường. Hầu Hiền tập thoáng một phát nổ tung, chia năm xẻ bảy, sau đó lại phát ra phanh, trầm đục, hóa thành một đoàn huyết vụ. Sở Ly sắc mặt biến hóa nói, hắn lại chạy thoát, hừ, thịt nát xương tan, trốn không thể trốn. Phạm Nghị cười lạnh một tiếng, tái nhợt khuôn mặt lộ ra nụ cười đắc ý, bát bảo lưu ly cháo ti mạnh, lại ngăn không được chúng ta thiên kiếm. Sở Ly nghi hoặc nhìn về phía Phạm Nghị. Mạc Ngọc Phương nói, Phạm Sư Huynh đã luyện thành Nam Thiên Nhất Kiếm, chính là tụ thiên địa canh kim chi khí, uy lực kinh người, Nam Thiên Nhất Kiếm, chấm ngoặc kép, Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn còn thật không biết Nam Thiên Môn có như vậy kiếm pháp, uy lực lại để cho hắn vẻ sợ hãi mà kinh, chu thần lôi kiếm dĩ nhiên kinh người, hơn nữa vô thanh vô tức khó lòng phòng bị. Có thể đụng với bát bảo lưu ly cháo cũng không thể tránh được. Cái này bát bảo lưu ly cháo lợi hại không phải bàn cãi. Nhưng này giống như lợi hại bát bảo lưu ly cháo vậy mà ngăn không được Nam Thiên Nhất Kiếm. Cũng có thể gặp Nam Thiên Nhất Kiếm lợi hại. Kinh Hiểu Khiết cười khanh khách nói. Cái này Nam Thiên Nhất Kiếm xác thực đủ kinh. Phạm Sư Huynh, ngươi làm gì thế không sớm một chút xử đi ra. Phạm Nghị sắc mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Lắc đầu nói, không hảo hảo tiêu hao một phen. Nam Thiên Nhất Kiếm cũng chưa chắc có thể hiệu quả. Hơn nữa hắn một kích liền tránh. Nam Thiên Nhất Kiếm cũng cầm hắn không có biện pháp. Sở Ly gật đầu, Phạm Nghị làm việc ổn thỏa. Xác thực như thế, đi lên liền dùng Nam Thiên Nhất Kiếm. Hầu Hiền tập dù cho bị thương cũng có thể đào tẩu. Dựa vào bát bảo lưu ly cháo vẫn có thể tiêu diêu tự tại. Phạm công tử đương thật lợi hại. Hắn giơ ngón tay cái lên. Hắn trong đầu cẩn thận quan sát. Cảm thụ được công đức. Hắn đối với công đức cảm ứng chỉ có thể có một cái mơ hồ đại khái. Làm không được tinh chuẩn. Chỉ là một loại kỳ dị cảm giác. Nói không rõ đạo không rõ. Lại chân thật tồn tại. Ẩn ẩn cảm giác được công đức dâng lên một mảng lớn. Bất quá muốn đạt tới yêu cầu, còn cần rất nhiều công đức. Lúc này đây dụng kế diệt trừ Hầu Hiền tập, công đức không có nhiều như vậy. Xa không bằng hắn tưởng tượng nhiều. Nghĩ đến hay là cần trực tiếp bỏ. Đơn giản trực tiếp lại công đức khổng lồ. Mạc Ngọc Phương nói, bỏ thằng này, Tề Thiên Môn nhất định sẽ trả thù. Phạm Sư Huynh ngươi hay là trước ly khai Dã Hỏa Thành a, thế thì không cần. Phạm Nghị khoát tay. Nói, bọn hắn không lời nào để nói. Huống hồ cũng không biết ta đã hạ thủ. Phạm Sư Huynh, theo ta được biết, Tề Thiên Môn cũng có thân phận ngọc bài. Đệ tử vẫn lạc, bọn hắn có thể dựa vào thân phận ngọc bài tìm được hung thủ. Mạc Ngọc Phương lắc đầu nói, thoáng một phát liền có thể tìm được Phạm Sư Huynh ngươi. Phạm Nghị nói, Mạc Sư muội ngươi là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời. Hầu Hiền tập thật muốn có thân phận ngọc bài tại Tề Thiên Môn. Còn có thể tiêu giao đến nay. Sớm bị Tề Thiên Môn bắt được rồi. Ngoặc kép, cái kia cũng là. Mạc Ngọc Phương nhẹ nhàng gật đầu. thân phận ngọc bài cùng cá nhân khí tức tương thông, vận mệnh tương liên, tông môn có thể dựa vào thân phận ngọc bài tìm được đệ tử. Dù cho Hầu Hiền tập có bát bảo lưu ly cháo cũng đồng dạng có thể tìm được. Cho nên có thể suy đoán Tề Thiên Môn nhất định không có Hầu Hiền tập thân phận ngọc bài. Hoặc là tại trừ hắn ra tông thời điểm phá hủy thân phận ngọc bài. Hoặc là bị Hầu Hiền tập phá hủy. Lúc này các ngươi yên tâm a. Phạm Nghị ha ha cười nói. Mạc Ngọc Phương cùng Kinh Hiểu Khiết gật gật đầu. Kinh Hiểu Khiết nói. Lúc này đây may mắn mà có Lý Đại Ca. Phạm Sư Huynh. Lý Đại Ca có thể hay không thành chúng ta tông môn cung phụng. A. Chấm ngoặc kép. Phạm Nghị dò xét liếc Sở Ly. Nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Có chút hy vọng. Ta trên báo tông môn nói sau. Lý Huynh đệ. Thế nào? Có nghĩ là muốn làm chúng ta Nam Thiên Môn cung phụng? Sở Ly lộ ra thụ sủng nhược kinh thần sắc. Cái này sao? Sợ là không đủ tư cách. Vậy cũng không nhất định. Người đẩy diễn chi thuật rất lợi hại. Phạm Nghị cười nói. Lúc này đây không có Lý Huynh đệ ngươi. Thật đúng là bị Hầu Hiền tập chạy thoát. Chúng ta mặt ném định rồi. Sở Ly thống khoái gật đầu. Thật có thể thành Nam Thiên Môn cung phụng. Không thể tốt hơn. Tốt, ta cùng mặt trên bẩm báo một tiếng. Phạm Nghị cười nói. Sở Ly nghĩ đến thân phận của hắn. Lúc này đây hắn đến Dã Hỏa Thành giết Hầu Hiền tập. Không muốn liên lụy đến Đại Từ Ân Tự. Cho nên làm việc nghiêm mật cẩn thận. Cùng trước Lý Sở thân phận bất đồng. Cái này Lý Kỳ thân phận là thật sự. Xác thực có như vậy một người. Xuất thân cùng hắn theo như lời độc nhất vô nhị. Thậm chí tướng mạo của hắn cũng giống như đúc. Cái này thân phận cơ hồ không có sơ hở. Phạm Sư Huynh, chúng ta cáo từ. Mạc Ngọc Phương nói ra. Nàng nhìn về phía Sở Ly. Nói khẽ. Lý Đại Ca, chúng ta tông môn gặp. Sở Ly ôm quyền mỉm cười nói. Nắm ngươi cát ngôn. Mạc Ngọc Phương cùng Kinh Hiểu Khiết khoát khoát tay. Nhẹ nhàng biến mất không thấy gì nữa. Tại đây chính là nơi thị phi. Các nàng đều là vướng víu. Hay là sớm một bước ly khai thì tốt hơn. Đi, Lý Huynh đệ, đi theo ta. Phạm Nghị bao quát Sở Ly bả vai. Ha ha cười nói. Đi biết một chút về Dã Hỏa Thành phồn hoa. Được rồi, Sở Ly cười nói. Phạm Nghị vừa sải bước ra. Đi vào một thân cây trước. Đánh giá cái này cây. Sở Ly âm thầm tán thưởng lòng của hắn mạnh. Hầu Hiền tập đã chết rồi. Cái kia bát bảo lưu ly cháo đâu? Bát bảo lưu ly cháo thế nhưng mà bảo vật. Nam Thiên Nhất Kiếm càng lợi hại. Cũng không có khả năng khiến nó tạc toái. Phạm Nghị vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát trước mắt cái này một người ôm hết thâu đại thụ. Phanh, trầm đục qua đi, thân cây tuôn rơi kinh vi bột phấn. Cuối cùng nhất rơi kế tiếp khuyên tai ngọc. Khuyên tai ngọc chỉ có hạt táo lớn nhỏ, cực dễ dàng bị xem nhẹ. Phạm Nghị xoay người xuống dưới thời gian dần qua. Cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên. Phóng ở lòng bàn tay cẩn thận dò xét. Sở Ly nhắm lại con mắt. Nhìn xem cái này tản ra kỳ dị khí tức tiểu ngọc trùy. Có chút tâm động. Đây chính là bát bảo lưu ly cháo. Uy lực kinh người. Quan trọng nhất là. Có thể ngăn trở cao thủ đứng đầu nhiều lần công kích. Phạm Nghị trước sử dụng liều nội lực đần biện pháp. Lại để cho Hầu Hiền tập cười trộm. Cho rằng ngu xuẩn không thể thành. Cũng không cách nào giết chết Hầu Hiền tập. Cái này bát bảo lưu ly cháo là Hầu Hiền tập tiêu giao đến nay đích căn nguyên. Theo hắn thiên nhãn thông đoán, nếu không là cải biến nhân quả, Hầu Hiền tập còn có thể tiêu giao xuống dưới, mãi cho đến gần vạn năm. Phạm Nghị tán thán nói, thật không nghĩ tới, cái này bát bảo lưu ly cháo là bộ dáng như vậy. Sở Ly nhíu mày đánh giá nó, cái này thật sự là bát bảo lưu ly cháo, sợ là chưa hẳn. Phạm Nghị lắc đầu, tự là nó, cảm giác của ta rất chuẩn, nó tự là bát bảo lưu ly cháo. Sở Ly tán thán nói, vậy thì thật là lớn lao thu hoạch, cái này cho ngươi đi. Lý Huynh đệ, Phạm Nghị thò tay đưa cho hắn. Sở Ly bề bộn khoát tay cười nói, thì không dám, Phạm Huynh, ta có thể không phúc tiêu thụ cái này. Nếu không là ngươi, ta cũng giết không hết Hầu Hiền tập. Có thể giết chết hắn ta đã rất thỏa mãn. Không cần cái này. Phạm Nghị nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.